từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 47, Lý Bất Phàm lạnh một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tại một bên mong đợi nhìn lấy chỉ thấy Lý Bất Phàm anh tuấn mở ra loa ngoài, để cho tất cả mọi người nghe được trò chuyện nội dung, chứng minh hắn có bao nhiêu ngưu bức. Lão cha, ngươi giúp nhi tử một việc, lão sư ta bởi vì ngộ sát bị nhốt vào trại tạm giam, ngươi có thể không thể vận dụng một chút quan hệ của ngươi, giúp hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra a. Điện thoại di động truyền đến Lý Bất Phàm, lão cha rất thanh âm nghiêm túc. Phàm nhi, ngươi đang nói đùa sao? Ngộ sát, nghiêm trọng như vậy tội danh ta sao có thể nộp tiền bảo lãnh đi ra? Mà lại trên thương trường nhân tình loại vật này ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không? Người để lão ba về sau lấy gì trả a? Lý Bất Phàm đã sớm cùng lão cha câu thông tốt nên nói như thế nào, con ngươi đảo một vòng nhìn về phía Liệu Yến mẫu nữ, âm thầm cười một tiếng, nói. Thế nhưng là quan hệ này đến nhi tử trung thân đại sự, Dương lão sư về sau khả năng cùng chúng ta là người một nhà a, ngươi cũng không thể để nhi tử về sau liền không có nàng dâu đi. Liệu Yến cũng biết đây chỉ là Lý Bất Phàm kế tạm thời, nhưng lúc này nàng đã không cố được nhiều như vậy. Sự tình có chuyển cơ. Lý Phụ cười nói, há, nguyên lai là dạng này a, đã về sau là người một nhà, như vậy thân gia sự chính là ta Lý Mỗ sự tình, các ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi. Sau đó Lý Bất Phàm đem Dương lão sư tư liệu cung cấp một chút. Đều, điện thoại cúp, Lý Bất Phàm nhịn không được lại là nhìn chằm chằm Dương Y Y liếc một chút. Cái này tiểu tiên nữ thật sự là càng xem càng đẹp mắt, có được siêu mẫu đều hâm mộ cực phẩm dáng người, tuổi còn nhỏ thì ngực nở mông cong, toàn thân trên dưới còn tản mát ra một loại thanh xuân thiếu nữ khí tức, quả thực là nhân gian vưu vật. Dương Y Y bị dạng này nóng rực ánh mắt chằm chằm có chút không thoải mái, liền trốn đến mẫu thân sau lưng, đánh đáy lòng đối vị này Lý Bất Phàm đề không nổi hảo cảm tới. Lý Bất Phàm cười hắc hắc. Sư mẫu, vừa mới đây chẳng qua là hoàn toàn bất đắc dĩ, ta nếu là không nói như vậy, cha ta chắc chắn sẽ không giúp chúng ta tích. Liệu Yến mừng rỡ cười nói, ta biết hết thầy cũng là vì nhà chúng ta lão Dương. Sau 5 phút thân nhân chờ phòng cửa được mở ra. Hai tên cảnh sát đỡ lấy Dương Đức Sinh trở về, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trời ạ, vậy mà thật nộp tiền bảo lãnh ra đến rồi. Lão Dương, ngươi rốt cục ra ngoài rồi. Bà, Liệu Yến mẫu nữ nước mắt chảy, một nhà ba người ôm nhau mà khóc. Lý Bất Phàm nụ cười trên mặt dần dần càn rỡ. Lão cha thật con mẹ nó ra sức a, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thì làm xong chỗ có quan hệ, liền đem Dương lão sư lấy ra ngoài. Hiệu suất này, có thể so với hòa tiễn thượng thiên, siêu siêu. Lần này, Dương lão sư một nhà còn không đúng ta mang ơn, Dương Y Y cái kia tiểu tiên nữ cũng sẽ đối với ta lo mắt mà nhìn, nhìn nàng kia doanh doanh một nắm vòng eo, cái này muốn là ôm đến có bao nhiêu thoải mái a, không thiếu nữ đồng học ném lấy ái mộ ánh mắt. Bất Phàm, cha ngươi tốt nghiêu bức a, nhanh như vậy liền đem Dương lão sư cho nộp tiền bảo lãnh đi ra. Đúng vậy a, hảo lợi hại. Bất Phàm, cha ngươi quá ra sức. Liệu Yến cũng nhất thời xông lên phía trước kích động nắm chặt Lý Bất Phàm tay. Bất Phàm, thật cảm ơn ngươi, ngươi thật là lão Dương hảo học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Đức Sinh lúc này cũng không biết tình huống như thế nào, đáy lòng của hắn bên trong cho rằng là Giang Thần đem hắn cứu ra, thật không nghĩ đến là cái này gọi Lý Bất Phàm học sinh. Trong chớp nhoáng này, Lý Bất Phàm cao quang thời khắc dường như chính mình là cái kia trên đời này đẹp trai nhất, lớn nhất huyễn khốc, lớn nhất kéo oanh nam nhân. Sư mẫu, Dương lão sư, đây đều là Bất Phàm cần phải ai kêu ta nhóm về sau là người một nhà đây. Lý Bất Phàm khó có thể trên mặt tâm tình kích động cười hắc hắc nói. Ta cũng đã sớm nói, cha ta quyền có thể thông thiên, nói không sai chứ. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là cha của hắn đánh tới. Lại là mình trang bức thời khắc, tranh thủ thời gian nhận điện thoại, mở ra loa ngoài. Mọi người an tĩnh, Lý Bất Phàm kích động nói. Lão cha, ngươi thật ra sức a, ngắn ngủi vài phút ngươi liền đem Dương lão sư cho nộp tiền bảo lãnh đi ra, lão cha ta yêu ngươi, mơ u a. Đầu bên kia điện thoại, Lý Phụ sừng sốt một chút. A, ngươi có phải hay không sai lầm, ta vừa mới gọi điện thoại cho ta những cái kia tại trong cục bằng hữu đều nói Dương lão sư loại tình huống này không cách nào nộp tiền bảo lãnh. A, Lý Bất Phàm triệt để hóa đá, mọi người cũng sợ ngây người. Vậy mà không phải Lý Bất Phàm cha hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra, cái kia là ai a? Lý Bất Phàm rất hiển nhiên vô pháp tiếp nhận sự thật này. Lão cha, ngươi đừng nói giỡn, Dương lão sư sống sờ sờ thì đứng tại trước mặt chúng ta, muốn không phải ngươi nộp tiền bảo lãnh là ai a? Thật lão cha, ngươi đừng nói giỡn. Lý Phụ, Omega, Lý Phụ một mặt mộng bức, chẳng lẽ lại thật là ta sai lầm? Nói không chừng là trong cục những người kia cùng mình nói đùa chuẩn bị cho mình một kinh hỉ. Lý Phụ xấu hổ cười một tiếng, lập tức nói tiếp. Ha ha, ta ngả bài, đúng là ta nộp tiền bảo lãnh đi ra. Chúng đồng học nhất thời lại đổi sợ thành vui, nhìn tới vẫn là bất phàm như bức a ta dựa vào. 66.666, quan hệ này, khẳng định cùng cục trưởng là anh em tốt đi. Lúc này, một bên, một vị toàn thân tràn ngập chính khí cảnh sát tiểu ca, rốt cục nhìn không được. Chúng ta sở cảnh sát là như vậy tùy tiện sao, một cái làm ăn liền có thể tùy tiện tại chúng ta sở cảnh sát vơ vét người. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, vị này Dương Đức Sinh tiên sinh là chúng ta hình cảnh chi đội giang cảnh quan thân nhân, vừa mới hắn đi hình cảnh chi đội báo danh từ chi đội đội trưởng gọi điện thoại tới, chúng ta lúc này mới thả người. Đến cho các ngươi cái này trong điện thoại người ta cũng biết, hắn đoán chừng thì nhận biết trong cục chúng ta giữ cửa một cái đồng sự. Chính nghĩa cảnh sát tiểu ca nói xong khóe miệng khinh thường cười một tiếng. Hừ hừ, thân là một tên chính trực cảnh sát thì không cho phép loại này vặn vẹo sự thật oai phong tà khí. Mọi người ngây ngần cả người, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm, còn chỉ nhận biết giữ cửa đồng sự, cái này mẹ nó sỉ nhục a, đã nói xong quyền có thể thông thiên đâu. Thật mất thể diện, Lý Phụ lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, lặng yên không tiếng động cúp xong điện thoại. Trang bức đại thất bại, thổ huyết, Lý Bất Phàm toàn thân chấn động, đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt tràn đầy chấn kinh, thật không thể tin. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, làm sao có thể không phải lão cha. Giang cảnh quan là ai a? Các bạn học hai mặt nhìn nhau, bọn họ người quen biết bên trong vẻn vẹn có một người họ Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là, Giang thần, một cái vang dội tên trong lòng mọi người trực tiếp nổ tung. Dương Y Y nhất thời vui vẻ ra mặt, là Giang thần ca ca, nhất định là Giang thần ca ca. Không nghĩ tới Giang thần ca ca hiện tại làm cảnh sát. Rất đẹp a, Giang thần ca ca đâu, hắn ở đâu? Dương Đức Sinh trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Hắn dưới gối không con, Giang Thần là trong lòng của hắn xuất sắc nhất học sinh, cao trung 3 năm sớm chiều ở chung, sớm đã đem hắn đối đãi thành chính mình con ruột đồng dạng. Bây giờ nghe được Giang Thần nghiêm chỉnh trở thành một tên hình cảnh, tùy tâm mà phát vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Giang Thần là Giang Thần, là hắn đã cứu ta. Nhất thời các bạn học triệt để vỡ tổ, nữ đồng học nhóm ào ào chấm nhỏ mắt. Trời ạ, Giang thần hảo lợi hại rất đẹp đó a, đúng thế. Cao trung thời điểm ta đã cảm thấy hắn cực kỳ đẹp trai. Không nghĩ tới hắn vậy mà làm hình cảnh, tựa hồ cảnh giai còn rất cao bộ dáng. Tốt khóc a, cảnh sát a, ta thích nhất thì là cảnh sát tiểu ca ca. Giang thần không chỉ có đẹp trai còn rất khóc, yêu yêu, Dương Y Y tựa hồ ngửi được một cỗ chiến ý, cái này không thể được, Giang thần ca ca chỉ có thể là ta một người. Lý Bất Phàm hoàn toàn bị người lạnh rơi xuống một bên. Sinh không thể yêu, thê thê thảm thảm, căn bản không ai quản hắn xấu hổ không xấu hổ. Một bên, trầm mặc thật lâu Lý Minh Huy cảm thấy mình cũng muốn nói mấy câu. Muốn vì mình tồn tại cảm giác đại sứ hình tượng, Lý Minh Huy nổi lên một hồi. Kỳ thật Giang thần hiện tại cường đại sớm đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta, hắn không chỉ là cảnh sát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.